Cửu vực kiếm đế, chương 3536, giải quyết bế quan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, địa lao này sâu nhất tầng. Một mực là lôi đấu thương hội dùng đến giam giữ trọng phạm chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường xúc phạm lôi đấu thương hội quy củ đệ tử cũng đều là bị giam giữ tại mấy tầng trước. Cái này sâu nhất tầng, bình thường đều không có võ giả hội tiến vào bên trong mới đúng. Bây giờ Sở Phong Miên cùng Lạc Trúc lại là xuất hiện ở cái này tầng dưới chót nhất. Hai vị kia cung phụng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Trúc phó hội trưởng cấu kết ngoại bộ võ giả, đem ta dẫn vào đến cái này trong địa lao, mong muốn mưu hại ta, bất quá cũng là bị ta giải quyết. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngược lại là vậy không cần nói láo. Lần này hắn thân là khách nhân, tại lôi đấu thương hội bên trong làm khách, làm ăn, lại là bị lôi đấu thương hội phó hội trưởng mưu hại. Chuyện này ăn thiệt thòi nhất phương cũng là Sở Phong Miên bên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo bình thường quy củ, lôi đấu thương hội bên này vậy nhất định phải cho Sở Phong Miên một cái công đạo, thậm chí là bồi thường mới là. Cái gì? Lạc Trúc phó hội trưởng cấu kết ngoại nhân, mong muốn mưu hại Sở công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, hai vị kia sắc mặt tất cả giật mình. Cái này Lạc Trúc cũng là lôi đấu thương hội một vị uy tín lâu năm phó hội trưởng. Như không phải là bởi vì lôi uy chính là lôi tổ về sau, có lẽ cái này lôi đấu thương hội tiếp theo nhâm hội phó cũng có thể là cái này Lạc Trúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như hiện tại Lạc Trúc cũng là tại lôi đấu thương hội bên trong lôi uy phía dưới thứ nhất phó hội trưởng. Nếu là lôi uy không tại, cái này Lạc Trúc chính là nắm giữ lôi đấu thương hội đại quyền. Nhân vật như vậy, vậy mà cấu kết ngoại nhân, mưu hại Sở Phong Miên. Đây không phải mang ý nghĩa Lạc Trúc lại là phản bội lôi đấu thương hội. Sở công tử, loại này nói đùa, nhưng không mở ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên cung phụng không khỏi mở miệng nói ra. Hắn còn tưởng rằng Sở Phong Miên là tại nói đùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải nói giỡn. Sở Phong Miên sắc mặt lạnh nhạt, từng chữ mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cái này, Lạc Trúc phó hội trưởng. Sở công tử nói, thế nhưng là thật. Một tên cung phụng không khỏi nhìn về phía Lạc Trúc, liên tục mở miệng dò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là Lạc Trúc lại là im miệng không nói. Nàng đã là bị Sở Phong Miên hoàn toàn trấn áp, ngay cả mở miệng đều làm không được. Cái này Lạc Trúc dù sao vẫn là lôi đấu thương hội phó hội trưởng. Nếu để cho hắn mở miệng, khả năng sẽ khiến chuyện khác bưng. Sở Phong Miên dứt khoát chính là đưa nàng trực tiếp hoàn toàn trấn áp, để nàng không cách nào mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Trúc phó hội trưởng mong muốn mưu hại ta, đã bị ta trấn áp. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, hai vị kia cung phụng nghe được Sở Phong Miên lời nói, liếc nhau một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải Sở Phong Miên thân phận đặc thù, cùng lôi uy quan hệ cực kỳ mật thiết lời nói, hai người bọn họ hôm nay là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Sở Phong Miên lời nói. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên thân phận, cũng làm cho hai người bọn họ không thể không cẩn thận đối đãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết Sở công tử, nhưng có chứng cứ. Trong đó một tên cung phụng suy tư một chút, mới mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Trúc phó hội trưởng, dù sao cũng là chúng ta lôi đấu thương hội phó hội trưởng. Nếu là Sở công tử không có chứng cứ, vẫn là xin thả nàng, chờ hội trưởng xuất quan, tại làm định đoạt, lôi đấu thương hội phó hội trưởng. Cứ như vậy bị Sở Phong Miên trấn áp, cái này hai tên cung phụng cũng cảm thấy có chỗ không ổn. Cuối cùng mới là nói như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Chứng cứ, ngay ở chỗ này, hai vị mời xem a. Sở Phong Miên lại là tùy ý lấy ra một viên tinh thạch. Vọt thẳng lấy trong đó một vị cung phụng ném tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này tinh thạch, chính là kỳ nguyên hội bên trong. Dùng đến ghi chép hình ảnh tinh thạch. Tại kỳ nguyên hội bên trong, chỉ cần là tiêu tốn một điểm cống hiến điểm, liền có thể mua được không ít. Sở Phong Miên cũng là cảm thấy loại này tinh thạch hữu dụng, cho nên cố ý mua một chút. Hiện tại ngược lại là có đất dụng võ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh thạch này bên trong ghi chép hình vẽ, bao gồm Lạc Trúc lừa gạt Sở Phong Miên tồn tại nội khố, mang theo Sở Phong Miên tiến vào nội khố, cùng cái kia Hư Ngôn Thiên Tôn vừa mới lộ diện cảnh tượng. Đây hết thảy đã là đủ để đã chứng minh. Trong đó một tên cung phụng nhận lấy cái này một viên tinh thạch, một cỗ linh lực rót vào trong đó. Nhìn thấy trong đó ghi chép nội dung, sắc mặt hắn cũng thay đổi khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó lại đem cái này một viên tinh thạch đưa cho bên cạnh một vị khác cung phụng. Lệnh một vị cung phụng đem trong tinh thạch ghi chép xem hết. Sắc mặt biến càng thêm khó coi. Tinh thạch này bên trong ghi chép nội dung, đã là có thể xác định cái này Lạc Trúc phản bội lôi đấu thương hội, cấu kết ngoại nhân, tới mưu hại Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là cái này Lạc Trúc cố ý nói cho Sở Phong Miên tồn tại một cái giả nội khố, mang theo Sở Phong Miên đi tới lôi đấu thương hội trong địa lao. Điểm này chính là tuyệt đối bằng chứng. Sở công tử, chuyện này là chúng ta lôi đấu thương hội sai. Ta lôi đấu thương hội quản giáo bất lực, còn xin Sở công tử thứ tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia hai tên cung phụng ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là cung kính hành lễ nói. Chuyện này liên lụy trọng đại, hai người chúng ta vậy không làm được quyết sách, chỉ có thể là đem chuyện này báo cáo cho hội trưởng, mời hội trưởng định đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mai tinh thạch, chúng ta có thể cầm lấy đi sao? Xin cứ tự nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng không muốn làm khó hai vị này cung phụng, tùy ý mở miệng nói. Cái này trong đó một tên cung phụng, chính là cầm lấy tinh thạch, trực tiếp biến thành một đạo độn quang rời đi. Một vị khác cung phụng, thì là một đường mang theo Sở Phong Miên, rời đi cái này lôi đấu thương hội địa lao, về tới lôi uy trong thư phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên về tới trong thư phòng, chính là trực tiếp bế quan, bắt đầu lĩnh hội cái này trước đó từ lôi đấu thương hội phân hội bên trong đạt được những ám chi pháp tắc đó chí bảo. Về phần Lạc Trúc, Sở Phong Miên trực tiếp giao cho vị kia cung phụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Trúc thực lực chỉ là pháp tắc tiên tôn cảnh giới, vị kia cung phụng dù sao thế nhưng là một vị tiên đế, coi chừng Lạc Trúc dễ dàng. Sở Phong Miên dứt khoát vô sự, chính là liền trong thư phòng bế quan, lĩnh hội ám chi pháp tắc, đem những ám chi pháp tắc đó chí bảo bên trong hắc ám chi lực thôn phệ, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia một viên không giới bên trong, nói là hơn ngàn kiện pháp tắc chí bảo, nhưng là tại Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật kinh khủng sức cắn nuốt dưới, một ngày liền đem nó hoàn toàn thôn phệ. Sở Phong Miên trong thân thể ám chi pháp tắc vậy vẻn vẹn chỉ là tăng lên một chút, khoảng cách đại thành còn có cực kỳ xa cự ly xa, vẻn vẹn xem như củng cố cảnh giới tiểu thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám chi pháp tắc lĩnh hội vô cùng gian nan, Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì huyết mạch chi lực có thể mượn nhờ. Bằng vào chỉ có chính hắn tư chất, cùng ám chi pháp tắc chí bảo. Nhưng trên thực tế, Sở Phong Miên lĩnh hội ám chi pháp tắc tư chất, vốn là cực thấp. Hắn hiện tại ám chi pháp tắc có thể tiểu thành, hoàn toàn là dựa vào đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo. Thậm chí là kỷ nguyên chí bảo, mạnh mẽ chống đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuần tí từ pháp tắc chí bảo đi chồng. Muốn mạnh mẽ chồng đến đại thành. Dạng này cách nghĩ. Nhưng cái gọi là điên cuồng vô cùng. Nhưng là đối với Sở Phong Miên mà nói. Hắn không có lựa chọn nào khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập đại cơ sở pháp tắc pháp tắc. Sở Phong Miên đã là lĩnh hội thứ 6. Đã đại thành. Lôi chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc, cái này hai đạo pháp tắc, khoảng cách đại thành chỉ kém một bước cuối cùng xa thời điểm. Lại là ngưng lại, dưới tình huống như vậy, tại nhiều pháp tắc chí bảo, vậy không có một chút tác dụng nào. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần cuối cùng cái kia một đạo pháp tắc, thời gian pháp tắc, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.